Kẻ thủ hộ vũ trụ. Chương 41, thành lập công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua Tết mọi chuyện đã trở về quỹ đạo bình thường. Hắn cũng bắt đầu những ngày đi học đầy tẻ nhạt. Hôm nay cả nhà hắn cùng cậu út lên thành phố đăng ký thành lập công ty. Tiện thể tìm địa điểm làm trụ sở công ty luôn. Đi từ sáng sớm gà còn đang ngủ chảy nhãi cho đến khi gần trưa mọi người mới xuống đến nơi. Hắn xuống xe rồi hít một hơi không khí tràn đầy khói bụi của thành phố mặt hưởng thụ mà nói. Không khí cũng toàn mùi tiền ây ra. Mẹ hắn táng cho hắn một cái mà mắng. Mày bớt bớt lại dùm tao. Hắn xoa đầu ngậm miệng lại lập tức. Ba người lại bắt xe đi tới sở kế hoạch và đầu tư. Khi xe dừng ở cổng sở kế hoạch và đầu tư cả ba người liền xuống xe đi vào. Trong mắt hắn quan khí đủ loại màu sắc bay khắp nơi, hắn cũng rất tò mò về cấp độ quan khí. Hắn vẫn chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề này nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn thấy điều đó đối với hắn là không cần thiết nên hắn cũng không rảnh mà đi tìm. Hiểu một cách kỹ càng làm gì cho mệt cái thân già. Hắn cũng không hề có ý định làm quan nhiều thứ bị các quy định ràng buộc cuộc sống thật sự không thoải mái. Đi tới phòng tiếp công dân sau đó làm theo chỉ dẫn của một đồng chí trẻ tuổi mang vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt nhìn về ba người hắn mang theo một vẻ cao cao tại thượng. Hắn khẽ lắc đầu cảm thán. Cao cao tại thượng đè chết dân mà. Sau đó hắn cũng chả quan tâm nữa mà chạy ra ngoài hành lang hóng gió cho mát. Đang hóng gió thì một cặp vợ chồng ăn mặc theo kiểu nhà giàu mới nổi. Ở cổ cả hai người đều đeo vòng vàng to như cái xích chó tỏa ra từng luồng sáng lấp lánh. Quần áo trên người lòe loẹt sặc sỡ cả người đều tỏa ra mùi tiền ngào ngạt. Hắn tặc lưỡi mà nghĩ. Nếu bị ăn cướp nó giật khéo thằng ăn cướp có khi dùng hết sức từ hồi bú mẹ cũng không giật đứt được ấy chứ. Nhìn thoáng qua hắn liền đảo mắt ra chỗ khác. Nhìn mấy ông chú bụng bự điều hắn kinh ngạc nhất là hắn mới phát hiện ra những ông chú bụng càng bự quan khí lại càng cao cấp nồng đậm hơn hắn cũng. Chỉ biết than thở mà thôi. Trong phòng đăng ký truyền tới những âm thanh lớn tiếng với nhau. Tránh ra cho tôi làm thủ tục. Sau đó là tiếng cậu út lớn tiếng nói lại. Không thấy tôi đang đăng ký sao? Ông là cái thá gì mà bảo tôi phải tránh ra? Hắn cau mày rồi nhanh chân chạy vào. Bên trong là hai vợ chồng sặc mùi tiền đang khinh bỉ mà nhìn cậu út hắn, còn cậu út mặt đỏ bừng lên mắt cũng trắng dã nhìn lại. Hắn hô trong lòng, mẹ nó chứ sao giống mấy cái cốt truyện hắn đã đọc vậy. Người nhà của nhân vật chính bị tên nhà giàu ức hiếp, sau đó có người với gia thế khủng hoặc địa vị cao ra mặt giúp đỡ nhân vật chính làm cho tên nhà giàu sợ hãi mà xin lỗi. Nhưng hắn hình như cũng không có nhân vật tai to mặt lớn nào chống lưng thì phải, hắn cũng buồn giàu đau khổ bây giờ mà có nhân vật lớn ra mặt làm màu. Một chút lúc đó có phải quá ngầu không, nhưng sự thật vẫn rất phũ phàng à nha. Cậu út lại trợn mắt trắng dã mà nói. Tưởng có tí tiền mà oai sao? Tưởng mình đã làm bố thiên hạ sao mà muốn người khác phải làm theo lời của ông? Người vợ mặt hầm hầm nhìn cậu hắn rồi nhìn qua mẹ hắn mà dùng giọng điệu chanh chua nói. Hai đứa nhà quê biết điều tránh ra. Đừng làm lãng phí thời gian của chúng ta. Hắn nghe vậy miệng thốt lên. A đù, mẹ nó chứ càng ngày càng giống mấy cái cốt truyện như thật vậy chứ. Hắn cũng có chút không biết xử lý ra sao. Không biết mình có nên đem tiền của mình ra đè chết bọn họ không nữa, sau đó hếch mặt lên mà nói. Đừng khinh thường người khác. Sau đó lại có người vô tình phát hiện mà hô lên. À thì ra chủ tịch Hưng của tập đoàn SENGIUP rất hân hạnh được gặp mặt. Nhưng hắn lại thở dài, mấy thứ vớ vẩn đó là những điều kiếp trước hắn bị tiêm nhiễm vào đầu nhiều chỉ tại cái tội vì xem nhiều SML. Khinh thường người khác nhưng lại hóa ra là chủ tịch. Người đàn ông phụ trách ở đây cũng mang vẻ mặt tươi cười mà nói với đôi vợ chồng toàn mùi tiền kia. Anh Sơn, chị Hằng hai người ngồi chơi để tôi xử lý.